Vợ nhỏ cuối cùng em đã lớn. Chương 1178. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Đan thủ phòng hòa một cách ác ý đã chết rồi. Pháp luật không thể quy trách nhiệm cho người nhà họ Hứa, nhưng một khi Cố Gia Huy tỉnh dậy, nhà họ Hứa không thể trốn tránh trách nhiệm của mình. Cô nghe thấy Khương Tuấn nói Hứa Văn Mạnh đã biết Hứa An Kỳ trốn viện, cũng biết cô ta muốn trả thù chính mình. Ông ta lại không ngăn cản, nhưng lại để nó xảy ra. Cô cũng là con gái của ông, dù ông đối xử bất công nhưng từ nhỏ đến giờ cô chưa bao giờ cãi lại, chỉ muốn sống hết mình. Không ngờ, ông ta lại không thể dùng thử cho mình như thế. Có phải ông hy vọng Hứa An Kỳ sẽ giết được cô để giải tỏa cơn giận của ông ta? Chắc ông ta không ngờ Hứa An Kỳ lại chọn phương pháp đồng quy vu tận. Giờ cô ta đã chết, chuyện đã kết thúc, nhưng nó đã mang đến vô vàn tai họa cho nhà họ Hứa. Cô không biết liệu Hứa Văn Mạnh có hối hận không, và liệu ông ta có còn coi Hứa An Kỳ như viên ngọc quý trong lòng bàn tay hay không. Cô chỉ biết, đối với nhà họ Hứa, cô không còn chút cảm tình nào, thậm chí có hận ý sâu dâm. Sau này nhà họ Hứa có lụn bại thế nào đi nữa thì cũng không còn liên quan đến cô. Cô ấy đã làm hết sức mình cho gia đình này. Hôm nay thời tiết tốt, cậu đưa tớ ra vườn sau nghỉ ngơi, được không? Dẫn tớ đi tập phục hồi chức năng. Ừm, tớ cũng đang muốn đi dạo. Cô vẫn chưa gặp được Cố Gia Huy, trong lòng lo lắng sợ hãi, đêm nào cũng không ngủ được. Cô ấy cũng cần phải nhìn thấy mặt trời và thư giãn một chút. Lúc bọn họ xuống lầu, cô không dùng nạng, Bạch Thư Hân tự mình đỡ lấy, cô đã bước đi vững vàng hơn rất nhiều. Cậu muốn ăn gì, tớ mua cho cậu, gần đây cậu gầy đi nhiều lắm. Bạch Thư Hân đau khổ nói. Cô ấy từng có mỡ còn ở hai bên má, nhưng giờ đã không còn, khuôn mặt trái xoan gầy guộc sắp trở thành mặt quả dưa. Vậy cậu đi mua hoa quả cho tớ đi, tớ muốn ăn xoài. Cô không muốn Bạch Thư Hân lo lắng, nói mấy câu đơn giản. Hiện tại cô cũng không có hứng thú muốn ăn, dù đó ăn có ngon thì cũng giống như đang nhai sáp. Cô chỉ muốn biết Cố Gia Huy có khỏe không, lưng có đau hay không và cuộc sống có vấn đề gì không. Khi cô đang suy nghĩ mông lung, không ngờ lại có âm thanh tranh chấp vang lên sau lưng mình. Con gái, Linh Linh, ba là ba của con gặp ba một lát điện. Cô quay đầu lại nhìn, phát hiện Khương Tuấn đã bắt được tay của Hứa Văn Mạnh, muốn đưa ông ta ra khỏi bệnh viện, nhưng Hứa Văn Mạnh vẫn kiên trì không chịu rời đi, khàn giọng hét lên. Ông ta thực sự đã chạy đến phía sau. Khương Tuấn, giữ ông ta lại, tôi cũng có chuyện muốn nói với ông ta. Khương Tuấn khẽ cau mày khi nghe được những lời này, nhưng cuối cùng cũng buông tay. Hứa Văn Mạnh gần như vỡ òa trong lòng biết ơn, lập tức chạy đến bên cạnh Hứa Minh Tâm, ngồi xuống bên cạnh cô, nắm tay cô và nói. Con gái, con phải chịu khổ rồi, trong khoảng thời gian này con vất vả nhiều rồi, khiến bà rất đau lòng. Tôi chưa chết, có phải ông rất thất vọng không? Cô nhẹ giọng hỏi, những lời này không mang theo chút cảm tình. Từ trước đây đối với cái nhà này, cô đã có vô vàn nào. Nỗi xót xa, dù thế nào đi nữa thì cô cũng lớn lên trong nhà họ Hứa, mặc dù Hứa Văn Mạnh không muốn gặp cô nhưng cô vẫn ăn cơm nhà họ Hứa mà trưởng thành như hiện tại. Cho dù Hứa Văn Mạnh không thích cô, ông ta cũng không nên đối xử với cô như vậy, hung ác và vô cảm, không chừa lại bất kỳ chỗ trống nào. Khi Hứa Văn Mạnh nghe thấy lời này, vẻ mặt ông ta đờ ra, và sự quan tâm giả tạo trên khuôn mặt ông ta lúc này cũng cứng lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khóe miệng ông ta giật giật, nhất thời không biết trả lời như thế nào. Còn ba không hiểu con đang nói về điều gì. Con là con gái của ba. Làm sao một người cha có thể muốn con mình. Tôi đã không còn là con gái của ông nữa. Tôi đã đưa ra một tuyên bố cả về mặt pháp lý và đạo đức, tôi và ông đã không còn bất kỳ quan hệ gì. Tôi đúng là đứa con gái ngoài giả thủ không thể công khai. Năm ấy mẹ tôi vì tiền mà đe dọa ông và bỏ rơi tôi một cách tàn nhẫn. Trước đây tôi luôn oán hận bà, nhưng tôi đã bỏ qua một sự thật khác. Cách chương.